Thiên lục vũ trụ, chương 14 giờ 14, cấp tài nguyên tu luyện theo đẳng cấp số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong thu lại vẻ kích động trong lòng. Ánh mắt lại nhìn về phía chiếc nhẫn không gian của Triệu Thiên Cường. Bên trong chiếc nhẫn không gian kia ngoại trừ linh dược thì còn có rất nhiều thứ đồ khác. Hầu hết những thứ đồ Lý Phong đều biết. Hắn nắm chặt tay phải. Sau đó một quả cầu màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Đây là cái gì? Lý Phong nhìn quả cầu. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cẩn thận quan sát. Những đồ vật trong nhẫn không gian của Triệu Thiên Cường đều có một chút tác dụng. Nhưng quả cầu này hình qua lại giống như không có chút tác dụng gì. Ong! Hắn nắm chặt viên cầu. Vài giây sau, Lý Phong đột nhiên giống như mất đi lý trí. Hắn cảm thấy linh hồn của mình tách khỏi thân thể. Tiến nhập vào trong quả cầu đó. Từng luồng dao động kỳ dị truyền đến. Lý Phong ở trong quả cầu nhìn thấy một đồ án vô cùng kỳ dị. Đồ án này giống như là từng đường cong hợp lại với nhau. Dao động cũng từ đây mà phát ra. Đồ án, hình vẽ, hoa văn. Sau khi nhìn thấy đồ án thì linh hồn của Lý Phong lại lập tức rời khỏi quả cầu. Trở lại thân thể. Phù, phù, Lý Phong sợ hãi. Lập tức thở hổn hển. Vừa rồi chỉ là vài giây ngắn ngủi. Nhưng hắn lại giống như không thể nào thở nổi. Linh hồn sắp bị hút vào trong quả cầu màu trắng đó rồi. Đồ án đó rốt cuộc là cái gì? Quả cầu này rốt cuộc là cái gì? Thôi kệ, sau này tìm cơ hội đưa cho cha xem thử. Lý Phong hít sâu một hơi. Thu hồi quả cầu màu trắng. Tu luyện. Hắn thu liễm tâm trạng. Tiếp tục hấp thu linh lực thuần túy. Chờ đến khi hấp thu tới trạng thái bão hòa. Lý Phong lại tiếp tục luyện tập khai sơn quyền. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Mặt trời sắp lặn. Sắc trời tối dần. Nhưng khuôn viên nhà họ Lý lúc này lại vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày tổ chức tiệc tuần của nhà họ Lý. Tất cả mọi người đều quây quần bên nhau. Khoảng chừng gần 100 người. 20 mấy vị tiên thiên cảnh. Ngoài ra còn một số luyện thể cảnh lão nhân. Còn lại hơn 30 người đều là tiểu bối. Đây đều là những nhân vật quan trọng của nhà họ Lý. Hoặc là thực lực cường đại. Hoặc là nắm giữ quyền thế. Còn nhóm tiểu bối thì hoặc là có thiên phú cường đại. Hoặc là có trưởng bối là cường giả tiên thiên cảnh. Mặc dù thực lực của Lý Phong kém. Ở nhà họ Lý không tính là cái gì. Nhưng cha hắn lại là cường giả tiên thiên cảnh. Thế nên hắn cũng có thể tham gia. Trong số thanh niên thì thực lực của Lý Hạo là cường đại nhất. Chỉ mới 20 tuổi mà đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 7. Lý Hạo tất nhiên ngồi ở vị trí cao trong nhóm hậu bối. Bên cạnh anh ta là Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn. Lý Tâm Nhã và Lý Tâm Hàn là chị em. Thiên phú đều rất mạnh. Mạch nhà bọn họ không có cường giả tiên thiên cảnh. Nhưng thiên phú của hai người này lại vô cùng cường đại. Chưa đến 18 tuổi mà thực lực đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 6. Ở nhà họ Lý, chỉ cần có thiên phú thì không cần biết trưởng bối của ngươi như thế nào. Đều sẽ được nhận sự bồi dưỡng mạnh mẽ. Tiếp theo là đến những người ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 5. Thanh niên mập mạp Lý Hải Võ cũng nằm trong số đó. Lúc này, Lý Hải Võ đang nhìn về phía Lý Phong. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Người ngồi ở vị trí cao nhất là đại trưởng lão. Vị lão già có mái tóc bạc trắng nhìn bốn xung quanh. Sau đó lên tiếng. Dạo gần đây, mâu thuẫn giữa nhà chúng ta cùng với nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh càng lúc càng lớn. Trước đó thậm chí còn xảy ra xô xát hai lần. Hừ. Nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh thực sự cho rằng gia tộc bọn họ có cường giả đan nguyên cảnh thì nhà họ Lý chúng ta sẽ không dám làm gì bọn họ. Đại trưởng lão vừa dứt lời thì một người đàn ông trung niên vạm vỡ lạnh lùng nói. Lão tổ đang bế quan. Chờ sau khi đột phá xuất quan thì để xem hai nhà Triệu Trịnh sẽ như thế nào. Một vị cường giả khác của nhà họ Lý cũng tức giận lên tiếng. Mỗi một vị cường giả tiên thiên cảnh của nhà họ Lý đều vô cùng khó chịu. Bọn họ mới là gia tộc cường đại nhất của quận Hoang Lâm. Làm sao có thể chịu để cho hai gia tộc kia khiêu khích như thế? Lão tổ lúc trước đã có mệnh lệnh. Đại trưởng lão nhìn về phía mọi người. Lập tức các trưởng lão khác đều im lặng lắng nghe. Lão tổ nói rằng, nếu như nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh cứ cố tình gây hấn thì cứ trực tiếp động thủ. Không cần phải cố kỵ gì cả. Đại trưởng lão nói, ha ha, chắc chắn lão tổ nắm chắc khả năng đột phá nên mới nói như vậy. Nghe thấy đại trưởng lão truyền lời, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười. Dù chuyện đột phá không ai dám chắc chắn 100, nhưng tất cả bọn họ đều suy nghĩ đến phương diện tích cực. Đúng rồi, Thiên Dương, ta nghe nói lúc trước Tiểu Phong nhà ngươi động thủ với Triệu Thiên Cường của nhà họ Triệu ở quảng trường của nhà họ Tôn. Triệu Thiên Cường kia không phải đối thủ của Tiểu Phong. Một vị trưởng lão nhìn về phía Lý Thiên Dương, cười nói, thực lực của Tiểu Phong mạnh như thế cơ à, Triệu Thiên Cường hình như đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 5 rồi. Một vị trưởng lão khác tò mò hỏi, trong số thế hệ trẻ của nhà họ Lý hiện giờ cũng chỉ có 10 người đạt từ luyện thể cảnh tầng thứ 5 trở lên. Lý Phong vậy mà lại có thể đánh bại được luyện thể cảnh tầng thứ 5. Lý Thiên Dương cười nói, mặc dù cảnh giới của Tiểu Phong mới chỉ đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 4, nhưng Khai Sơn Quyền thì đã nhập môn thức thứ 6 rồi. Luyện thể cảnh tầng thứ 4, Khai Sơn Quyền thức thứ 6. Lập tức có vài vị trưởng lão kinh ngạc, bọn họ đều đã từng trải qua, ai cũng biết tu luyện khó khăn đến nhường nào, cho dù là bọn họ hồi còn trẻ cũng không làm được như thế. Lý Thiên Dương nhìn thấy vậy thì trong mắt lộ ra vẻ tự hào, vẫy vẫy tay nói, Tiểu Phong. Lý Phong nghe cha gọi thì lập tức đi tới trước mặt Lý Thiên Dương và các vị trưởng lão nhà họ Lý. Cha, các vị trưởng lão, Lý Phong cung kính nói, Tiểu Phong, con thi triển Khai Sơn Quyền thức thứ 6 đi. Lý Thiên Dương cười nói, mỗi tuần nhà họ Lý sẽ tụ tập một lần. Ngoại trừ chuyện của gia tộc thì chính là kiểm tra tình hình tu luyện của nhóm tiểu bối. Thế hệ trẻ chính là cơ sở của gia tộc, là mấu chốt để quyết định gia tộc sau này suy yếu hay là hưng thịnh. Trước kia nhà họ Lý tất nhiên là vô cùng cường thịnh, thiên tài vô số. Nhưng tới thời điểm hiện tại thì số lượng thiên tài lại càng ngày càng ít. Vâng, Lý Phong gật đầu. Hắn khống chế thực lực chỉ ở luyện thể cảnh tầng thứ 4. Bắt đầu thi triển quyền pháp. Không tồi, thiên phú võ học rất mạnh. Sau khi hắn thi triển xong, các vị trưởng lão cười nói. Đại trưởng lão vô cùng hài lòng. Luận theo thiên phú võ học thì Tiểu Phong hoàn toàn có thể coi là người số 1 của gia tộc ta. Về sau dựa theo đẳng cấp số 1 mà cấp tài nguyên bồi dưỡng. Nhà họ Lý có nhiều tài nguyên, nhưng không thể nào phân chia đồng đều mà phân thành các cấp bậc. Trong đó cấp bậc số 1 chỉ có 3 người là Lý Hạo, Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn. Tạ ơn đại trưởng lão. Lý Phong nghe thế thì vô cùng sung sướng, lập tức cung kính nói. Như thế thì hắn có thể nói là dựa vào tài nguyên mà nâng cao thực lực, không cần che giấu thực lực nữa rồi. Không ai biết rằng hiện tại hắn không phải mới nhập môn thức thứ 6, mà là hoàn toàn nắm giữ thức thứ 6 rồi. Mà hắn mới chính thức luyện tập thức thứ 6 được một tuần. Cho dù là thiên tài thì cũng không có chuyện một tuần đã nắm giữ hoàn chỉnh được một thức của Khai Sơn Quyền. Nếu chuyện này lộ ra thì nói không chừng hắn sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của gia tộc. Cách chương.